Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, dùng vôi như thế bẩn sao? Đối chiến, Lục Dã cùng bên cạnh Jenga liếc nhau. Miệng kiệt. Jenga kích động, ăn no rồi. Vừa vặn nghĩ vận động một chút đâu tương đương, đối chiến ngược lại là vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép. LT, Sớt gãi gãi đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người bọn họ nếu là đánh nhau, trận kia địa tu sửa phí cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi đến Vermilion Gym nguyên nhân thực sự? Ta muốn nhìn một chút, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng Lục lão sư chi ở giữa chênh lệch. Takeshi khuôn mặt kiên nghị, nhìn chăm chú hướng trước mắt Lục Dã, trầm giọng nói: cho dù là nghịch thuộc tính, đối đầu Lục lão sư Blastoise, ta cũng muốn thử một chút. Không hớn hở ra mặt Takeshi, đồng dạng ôm lấy chiến đấu nhiệt tình. Nhất là đang nhìn xong Lục Dã giao đấu cơ thi âm đối chiến sau. Takeshi muốn biết, toàn lực ứng phó mình, đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào tiêu chuẩn. Hoặc là nói, thông qua cùng Lục lão sư đối chiến, có lẽ có thể càng thêm kiên định tín niệm của mình từ Pewter City xuất phát. Để các đệ đệ muội muội chứng kiến mình trở thành mạnh nhất nham thạch hệ quán chủ. Cho dù là đối mặt khắc chế mình thuộc tính, cũng đồng dạng sẽ không lui bước. Cùng Lục lão sư đối chiến, đã là thi đấu hữu nghị, cũng là tín niệm va chạm. Mà trước đây, Takeshi lo lắng Lục lão sư không tình nguyện lắm tiếp nhận chính thức đạo quán thi đấu. Thừa dịp dưới mắt thời cơ, đưa ra khiêu chiến, cũng là Takeshi tại quan sát Satoshi, Jasmine đối chiến về sau, nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trong đầu, hiển hiện con kia khí thế kinh người Blastoise, Lục lão sư, đại hán mặt đen mặc màu vàng xanh là áo jacket, ánh mắt sáng rực, mời vui lòng chỉ giáo. Lục Dã trầm ngâm thật lâu, nhà huấn luyện ánh mắt đối đầu. Liền cần phải đối chiến. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Tuy nói Takeshi ánh mắt nhìn có chút không rõ lắm. Trải qua ánh mắt, truyền lại nhà huấn luyện tín niệm. Lại từ Pokemon đối chiến đạt được thuyết minh. Lục Dã chỉ muốn cùng lũ tiểu gia hỏa vượt qua nhẹ nhõm vui sướng thường ngày. Nhưng nhiều khi, đối chiến không thể tránh né. Giống Red cùng Green số mệnh quyết đấu. Hoặc là giờ phút này. Takeshi ôm quyết thắng tín niệm, có chuẩn bị mà đến. Ngươi không phải là trước kia liền muốn tốt muốn cùng ta đối chiến a? Lục Dã sắc mặt cổ quái. Takeshi sửng sốt một chút, đen nhánh trên mặt nổi lên một tia quẫn sắc, vò đầu cười to, làm sao lại thế? Ha ha ha, nét mặt của ngươi đã bán ngươi rồi. Takeshi tiên sinh, Satoshi nhún vai buông tay. Pikachu tương đương Pikachu khoanh tay cánh tay, gật đầu không ngừng, nghĩ không ra, người tảng đá kia, cũng có thể có loại này đối chiến giác ngộ. LT, Sớt chậc chậc lưỡi, hào phóng khoát tay, thôi, sân bãi cho các ngươi mượn, tu sửa phí ta bỏ ra. Ngô, chấm ngoặc kép, Takeshi kiên nghị như sắt trên mặt, khuôn mặt có chút động, Lục Dã giờ mới hiểu được Takeshi thâm ý chỗ. Đến Vermilion City dùng LT, Sớt đạo quán, còn không cần giao sân bãi tiền sửa chữa. Không hổ là ngươi a, Takeshi, ầm ầm theo máy móc vận chuyển, tiêu chuẩn cơ sở sân bãi, thăng đến trận quán trung ương. Satoshi kích động hỏi, LT, Sớt đại thúc, người nói, ai sẽ thắng? LT, Sớt vây quanh hai tay, nhìn về phía đi đến sân bãi hai người. Khó được nghiêm chỉnh nhíu mày. 3v3 chế độ thi đấu sao? Toàn lực ứng phó Lục lão sư. Takeshi cũng không có chiến thắng khả năng. Nhưng là, lấy Takeshi bồi dưỡng con kia Steelix. Cho dù là Lục lão sư đối đầu, cũng là một khối khó gặm xương cứng. Mà Takeshi, hiển nhiên cũng làm xong ứng đối Blastoise sách lược. Liền nhìn, Lục lão sư sẽ phái ra nào tinh linh? LT. Sớt trầm giọng nói, đúng rồi, người vừa mới gọi ta cái gì? LT, Sớt hỏi, cùng gâu tiền bối học. Satoshi cười nói, lộ ra thân mật mà. Ngô, chấm ngoặc kép, LT, sớt ở trong lòng, là gâu lại thêm một bút. Jasmine tiểu thư, người thấy thế nào? Maylin xoa xoa tay cánh tay, hỏi bên cạnh tinh tế thiếu nữ. Jasmine nhỏ nhẹ nói, Takeshi tiên sinh Mega Stylix, tại hệ Steel cũng có rất sâu nghiên cứu, là đại sư thi đấu bên trong rất cường lực tuyển thủ. Trận đấu này, có lẽ có thể kiến thức đến Takeshi tiên sinh toàn bộ thực lực. Maylin hiểu rõ, nhưng trong lòng nghĩ là liên minh đại hội sự tình. Nàng cùng lục lão sư giao thủ qua, biết lục lão sư thích làm nhất, chính là tham gia tân thủ thi đấu sự tình. Vì gom góp huy chương, tham gia đại hội, Takeshi làm Kanto nhân phẩm cứng chắc quán chủ một trong. Hiện tại cũng muốn thảm tao độc thủ. Takeshi quán chủ, cố lên. Maylin ở trong lòng trợ uy. Choeng, choeng. Trận quán hai bên đèn chiếu rơi vào hai vị nhà huấn luyện trên thân. Ta tới làm trọng tài. LT, sớt cầm lấy cờ xí, nghênh ngang mà tiến lên. Cơ sở sân bãi, 3v3 chế độ thi đấu. Có thể thay phiên tinh linh. Không có vấn đề a. Quần áo vàng lục lôn đen nhánh nam nhân, khoanh tay cánh tay, híp mắt gật đầu. Lục Dã đem đai bô nắm nhập lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Takeshi. Vị này kiên nghị như núi huynh trưởng, là gia đình bỏ ra rất nhiều, trừ bỏ bác sĩ, bồi dưỡng nhà, đầu bếp, đếm không hết kiêm chức nham thạch hệ chuyên gia, mới là Takeshi thụ nhất công nhận danh hiệu. Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười. Lục lão sư cũng không bài xích đối chiến, chỉ là để lũ tiểu gia hỏa vì vô vị đấu tranh mà mạo hiểm, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mà dưới mắt, nhà huấn luyện tín niệm va chạm, có lẽ chính là tinh linh đối chiến mị lực chỗ. Chúng ta cũng toàn lực ứng phó đi. Jenga, Lục Dã nhẹ a nói. Miệng kiệt, sai, sao huyền, sai. Jenga quơ lấy thìa, bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. LT, sớt nhếch miệng cười một tiếng, có chút mong đợi huy động cờ xí. Đối chiến bắt đầu. Takeshi hít sâu một cái, đưa tay ném ra cao cấp cầu. Lục Dã cũng đồng thời ném ra Premier Ball. Siêu phép thực lực kém hơn Sylveon, bổn chàng nhưng lại có thuộc tính ưu thế, càng phù hợp chỉ huy của mình phong cách, mà hậu bị càng là có Blastoise. Jenga lật tẩy, đối mặt Takeshi tín niệm. Cái này cũng là mình toàn lực ứng phó quyết đấu. Xin nhờ, bánh rán hành, rát, cứ việc đối chủ nhân gọi sai danh tự, có chút bất mãn, nhưng hành dầu binh vẫn là cầm trong tay hành tây, hăng hái lên đài, cuối cùng lần nữa đến phiên ta ra sân, để cho ta khang khang. Lần này đối chiến chính là con nào thái kê, vịt vịt đột nhiên ngây ngẩn cả người, tại trước mặt nó, là chỉ dáng như hấu Kabutop. Kabutop hai mắt tinh hồng, ỉ vào một đôi kìm đủ hai cước đứng thẳng, giáp xác che kín lăng đâm, song liêm lãnh quang gọi người không rét mà run. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường thánh quang a, ta hành tây sẽ không trực tiếp bị nó cho cắt nát đi. Vịt vịt khuôn mặt lạnh lùng, nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thật hoảng đến so sánh, khí thế bên trên. Đối mặt Takeshi vương bài một trong Kabutop, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này Kabutop, ta không có nhớ lầm. Jasmine nhẹ nói, nó đặc tính là sẽ không bị đánh trúng yếu hại mũ giáp chiến đấu. Mà lục lão sư xia phét, mang theo, tựa hồ là gia tăng tỷ lệ crit hành tây. Chấm ngoặc kép, tại phong cách chiến đấu cùng trên thực lực, xia phét cũng không chiếm cứ ưu thế. Bất quá, đối mặt bốn lần yếu cỏ Kabutop, đồng dạng là siêu phép thời cơ. Takeshi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Trầm giọng nói, cái này Kabutop, là ta tại Pewter nhà bảo tàng làm trông coi lúc đoạt được. Ta không hối hận mình bất kỳ quyết định gì, mặc dù có môn núi ngăn ở trước người, hoặc là tiếp nhận, như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Takeshi híp mắt, lẫm tiếng nói. Kabutop, thủy lưu liệt phá, liquidation, kết giác, Kabutop cấp tốc chạy về phía siêu phép, Song Liêm lê đất, kích thích liên tiếp đốm lửa nhỏ. Trong chớp mắt, song phương gần trong gang tấc. Kabutop thả người vọt lên. Thân đao chụp lên một tầng lạnh thấu xương thủy quang. Ở không trung lôi kéo ra tàn ảnh. Đại khai đại hợp chém vào mà đến. Gặp rừng A. Keng. Xia phét sách thuẫn ngăn cản. Vang lên rợn người kim loại âm. Thuẫn thân vỡ ra một đạo bắt mắt nát ngấn. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường tuy nói có thể phục hồi như cũ. Nhưng là thật hảo tâm đau. Bên sân. LT. Sớt nheo mắt lại. Cứ việc có thuộc tính yêu thế. Nhưng nếu là thảo hệ chiêu thức trúng đích không được. Tất cả đều là uổng phí. Huống chi. Một khi để Kabutop khởi thế. Căn bản không có phản kích chỗ trống. Kabutop song liêm trùng điệp. Sau một khắc. Hai mắt nở rộ sát ý lạnh như băng. Nice slash. Ám tập yếu hại. Chớp mắt xuất hiện sau lưng xia phép. Kabutop chém ra một đao. Sau lưng. Lip blade. Lục giã chỉ huy kịp thời vang lên. Trong chốc lát, xia phét hành cán nổi lên hào quang màu xanh biếc. Bốn phía nhấc lên trận trận gió nhẹ. Sinh cơ giạt rào lip blade. Thậm chí tung bay lấy một cỗ hành hương. Rát, xia phét đóng chặt hai mắt. Dài hành trở tay hướng sau lưng đâm tới. Mơ hồ vang lên âm thanh xé gió. Kabutop kịp thời triệt thoái phía sau. Tránh đi về sau. Hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này nếu như bị đâm trên một phát, đến trực tiếp Gia. Kịp phản ứng à, chấm ngoặc kép, Takeshi lầm bầm, ngược lại hạ lệnh, như vậy, kéo ra về sau sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, cả tòa sân bãi bắt đầu rung động. Két rác, Kabutop song liêm chạm đĩa, mặt đất vết rách hướng phía xia phét không ngừng kéo dài, lập tức đột ngột lũng lên nham trụ, ầm ầm. Sắp xếp nham trụ lấy thế tồi khô lạp hổ. Liên tiếp từ lòng đất nhô ra. Trụ nhọn hiện ra sắc bén hàn quang. Đây chính là nham thạch hệ quán chủ áo nghĩa sao. Chấm ngoặc kép. Mây Linh Kiền Thanh nói. Khó trách muốn thuê ta trận quán. LT. Sớt sắc mặt trắng bệch. Gia hỏa này. Chịu tại Pewter Gym dùng chiêu này mới có quỷ. Cái này cùng ta khiêu chiến thời điểm. Satoshi nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn là hai người đi. Chấm ngoặc kép. Xia phét tốc độ cũng không nhanh. Jasmine nhăn đầu lông mày. Tại nếm thử trước đọc lục giã chỉ huy. Đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Một lần nữa gặp rừng A. Kinh điển Protect không Protect Protect. Nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Tại Stone Axe. Đá nhọn công kích. Nhô ra một sát na kia. Giát. Xia phét lui lại nửa bước, đóng lại hai mắt, lập tức một cái quét ngang. Giác á, hàn mang vừa hiện, nham trụ mặt phẳng nghiêng thêm ra một đạo bắt mắt khe hở. Sau một khắc, cán một phân thành hai. Xia phét, cũng có loại thực lực này. Satoshi nhìn về phía LT. Sớt, không, LT, sớt nghiêm túc nói. Chỉ là kia duy nhất một giây protect, bảo vệ, thời cơ. Bị bắt lại, Kabutop, Takeshi không chút do dự. Thủy lưu liệt phá, liquidation, lại một lần nữa. Hơi nước mờ mịt, liêm đao vạch ra một đầu đường vòng cung. Lôi cuốn thủy thế gào thét mà đến. Thừa dịp hiện tại, grassy glide, cỏ xanh thang trượt, lục giã nói. Liêm đao dán xia phét chém xuống. Xia phét nghiêng người tránh. Bất đắc dĩ vứt xuống tấm chắn. Rát. Lập tức, dài hành vung ra, bốn lần yếu hại, hiệu quả nổi bật, trúng đích, Satoshi trợn to hai mắt, Takeshi tiên sinh vương bài, lại bị, chấm ngoặc kép, hừ, hiện tại phán đoán suy luận còn quá sớm. LT, sớt câu lên cười lạnh, không cho xia phét bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Kabutop hai mắt hồng quang tăng vọt, liêm đao chém xuống, dòng nước nổ tung. Dựa vào focus sát trèo trống. Jasmine nâng lên hai mắt. Nhẹ nói. Chiến sĩ. Đều là có hướng chết mà thành dũng khí a. Chấm ngoặc kép. Trong chốc lát. Xia phét đã nghĩ kỹ nằm tại trung tâm Pokemon bên trong hình tượng. Về chỗ đến nay. Tựa hồ một lần đều không có nhận qua tổn thương. Cái này so với bồi dưỡng trong phòng thời gian muốn hạnh phúc quá nhiều. Nhưng nếu như. chiến thắng là chủ nhân tín niệm. Nhưng sao ngẫu nhiên cố gắng một chút, cảm giác cũng không tệ vì tương đương, rát, tấm chắn đã mất đi. Xia phét trung đoạn hợp nắm, mắt sáng như đuốc, làm tốt bị thương một đổi một chuẩn bị. Tại tay trái ngươi bên cạnh, Lục Dã bỗng nhiên nhắc nhở, có cục đá cặn bã, trực tiếp sử dụng sen attack, mới stone axe, đá nhọn công kích, chấn động, làm cho trên trận bao trùm thật dày một tầng bụi đất. Rát, Xia phét không chút do dự, thuận tay quơ lấy vôi, đổ ập xuống đánh tới hướng Kabutop. Vôi dán mắt, trong chớp mắt, chí mạng phách trảm thất bại. Takeshi vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, thế mà, còn có loại này lâm tràng chiến thuật. Mình vẫn là quá coi thường Lục lão sư. Sen attack thấp xuống tỷ lệ chính xác. Chấm ngoặc kép, LT, sớt bĩu môi nói, nguyên lai Lục lão sư cũng có vận khí tốt thời điểm sao? Hoặc là nói, đây là siêu phép khí vận chỗ. Vịt vịt nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành trọng thương Kabutop nhiệm vụ. Mình cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Lục Dã móc ra Premier Bow, đem siêu phép thu hồi. Ánh mắt lẫm liệt, đi thôi, Blastoise. Trong chốc lát, trận quán ba động không ngừng sao động. Kabutop bám vào thân đao dòng nước bắt đầu hỗn loạn. Cái này, đây cũng quá dọa người. Maylin sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng lần trước P1 đại hội thời điểm, còn không có mạnh tới mức này. Là cái này, Lục lão sư vương bài sao? Jasmine vẻ mặt nghiêm túc. Làm ngày xưa nham thạch hệ quán chủ, nàng thực sự nghĩ không ra Takeshi chế địch thủ đoạn. Ha ha, không nên coi thường tên kia. LT, sớt nhếch miệng cười một tiếng. Tên kia, thế nhưng là ương ngạnh giống hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng. LT, sớt tiên sinh, cái này tựa hồ không phải cái gì tốt ví von. Maylin xấu hổ địa nói. Ha ha, đều như thế. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đứng tại Lục Dã trước người, đại lão khí tức aura không ngừng khuếch tán. Lục Dã cũng dùng aura chi lực phóng thích gió nhẹ, thừa cơ cả điểm thời thượng giá trị rốt cuộc đã đến à. Chấm ngoặc kép, Takeshi nhắm hai mắt, nham thạch hệ kháng tính yếu kém, chúng đích đáng lo, một mực là nhà huấn luyện chỗ lên án, nhưng nham thạch hệ mị lực đồng dạng làm người mê mẩn, rắn chắc ương ngạnh. Rock slide, nham băng, e ngại, kiên cường nghị lực, đây hết thảy, đều là Takeshi chỗ nhiệt tình nham thạch hệ, mà hắn, cũng là Kanto mạnh nhất nham thạch hệ chuyên gia. Như vậy, quyết định là ngươi. Takeshi mở hai mắt ra, thu hồi Kabutop, trầm giọng nói, đi thôi, gâu lầm, ầm ầm, hình thể khổng lồ gâu lầm, ngang nhiên rơi xuống đất, mặt đất rung động. LT, sớt khóe mắt giật một cái. Khá lắm, không phải nhà mình sân bãi không đau lòng à. Phái gâu lầm, giao đấu Blastoise, chấm ngoặc kép, Jasmine không hiểu nhíu mày. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng trợ uy, lên à, Takeshi, chiến thắng Lục lão sư. Lục Dã xấu hổ, cùng Blastoise động tác nhất trí địa gãi gãi gương mặt. Làm sao ta cảm giác mới là nhân vật phản diện đồng dạng. Satoshi đồng dạng dạy cho ta một cái đạo lý. Takeshi híp mắt, hiếm thấy nhiệt huyết bắt đầu. Tinh linh đối chiến, tín niệm có khi so thuộc tính hơi trọng yếu hơn. Lên đi, gâu lầm, sử dụng râu lao. Cẩn thận một chút, Lục Dã ho khan nói. Sử dụng water gun, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.